niềm vui đông đầy, bình minh rạng rỡ và khúc hát mê say. Có trong tim niềm đam mê này, hành trình ta đến những miền đất yêu thương. Hãy chung tay bạn nhé, sẽ chỉ hơi ấm chưa cha tình yêu. Hãy thắm lên niềm tin cho ta trở cái ước mơ cuộc đời. Là hình cô quơ chúng ta dạng người, là từ đâu hơn đến nơi đã xa. Trải dài năm bát anh em một nhà, tình yêu quê hương thiết tha. Đừng đi gian khó chúng ta không ngại, cùng khơi dậy bao đam mê ước mơ. Niềm tin rực cháy tương lai dạng người, hãy chỉ tiếp nối. Khúc hát mê say có trong tim niềm đam mê này, hành trình ta đến những miền đất yêu thương. Hãy chung tay bạn nhé, sẽ chỉ hơi ấm chưa cha tình yêu. Hãy thắp lên niềm tin cho ta chạm cái ước mơ cuộc đời. Là hình cô quơ chúng ta dạng người, là từ nông thôn.